Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1115, chương 1116, thích ứng tử vong. Tử vong, đối với bất kỳ người sống tới nói, đây đều là một cái thường thường nghe được, cũng rất khó tự thể nghiệm từ ngữ. Mặc dù có cái gọi là gần chết trạng thái, nhưng cùng cái chết thực sự vẫn có chỗ bất đồng. Nghiêm chỉnh mà nói, trong game tử vong trải nghiệm, cũng thuộc về một loại gần chết trạng thái, không là cái chết thực sự. Thế nhưng đem loại bệnh này từ trạng thái vô hạn tuần hoàn xuống, mang đến tử vong trải nghiệm, là gặp càng ngày càng xu hướng chân thực. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ tới, thần kiếm nơi gặp lợi dụng phương thức này đến bồi dưỡng lính mới. Không thể không nói, hiệu quả ra loại nổi bật, coi như là hắn, tại đây loại trong thế giới giả lập tử vong cũng sẽ trải nghiệm đến thực sự thống khổ. Hơn nữa không chỉ một lần, mà là lần lượt tuần hoàn qua lại. Chết rồi liền phục sinh, sống lại lập tức có bị tà ma vây quanh. Mỗi một lần cái chết còn không giống nhau, khá một chút tựa như là trực tiếp bạo lực giải quyết, kém nhất điểm liền khó nói. Các loại khiến hành hạ đến chết dằn vặt, coi như là xem người khác đều sẽ trái tim không chịu được. Huống hồ là phát sinh trên người mình. Bắt đầu trong một canh giờ, toàn bộ trong phòng huấn luyện một mảnh gào khóc thảm thiết. Tiếng la khóc tiếng thét chói tai liền thành một vùng. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ, chỉ có số ít mấy người không có lên tiếng. Bao quát đội trưởng Động Nhược, cùng với một người tên là Ngỗi Hán Ba vóc dáng thấp đại hán râu quai nón, cùng với một cái nhìn qua có chút trung tính hóa nữ nhân. Để Lý Huyền Dạ ngoài ý liệu là, vốn tưởng rằng đã chết qua một lần băng tuyết có thể miễn dịch loại này tử vong hoảng sợ. Nhưng nàng cũng là để cho lớn tiếng nhất một cái kia. Cổ họng đều kêu khàn giọng, đầy đủ ba canh giờ. Tất cả mọi người chỉ ít thể nghiệm 50 lần tử vong trải qua về sau, Karen mới tạm thời đình chỉ game, tuyên bố giữa sân nghỉ ngơi. Mọi người từng cái thất hồn lạc phách từ trong trò chơi cabin đi ra đến. Sau đó nằm nhoài Karen sớm liền chuẩn bị xong thùng rác trên kịch liệt nôn mửa liên tu. Có liền mật đều tới ở ngoài nôn, càng không phải đem dạ dày cũng phun ra đến giống như. Băng tuyết lảo đảo nghiêng ngã đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, bắt lại Lý Huyền Dạ cánh tay. Có lỗi với ta, nhịn không được lãng phí ngươi lương thực. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, huấn luyện lần thứ hai bắt đầu. Karen nói, vừa nãy chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Hiện tại bắt đầu, mỗi người tử vong tần suất gia tăng gấp đôi, không chết đến 300 lần. Đừng muốn rời đi phòng huấn luyện. Nhất thời rước lấy một mảnh tiếng kêu rên. Lý Huyền Dạ đối với cái này Karen cũng là chịu phục. Bất quá trong lòng cũng không có gì lời oán hận, bởi vì hắn không phải không thừa nhận, loại này đơn giản thô bạo tử vong huấn luyện xác thực có thể trợ giúp bọn họ ở trình độ lớn nhất trên khắc chồng đối tử vong sợ hãi tâm lý. Dù là ai trong vòng một ngày thể nghiệm mấy trăm lần đau thấu tim gan, đau vào linh hồn tử vong trải qua về sau, cũng sẽ dần dần đối với tử vong hai chữ này sản sinh đay mộc trong lòng. Khắc chồng tử vong khủng bố, cũng không có nghĩa là liền không e ngại cái chết. Thế nhưng có dạng này trải qua, đang đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, tâm thái có thể so với không có trải nghiệm như thế này người càng thêm ổn định bình tĩnh, càng có khả năng duy trì tỉnh táo tư duy. Cứ như vậy, tuyệt đối so với những người bị tử vong dọa sợ ra hỏa thu được càng nhiều sinh cơ. Mô phỏng tử vong 1000 lần, liền có khả năng tại chính thức ra chiến trường gặp đến tử vong uy hiếp thời điểm, tăng cường phần trăm nhất sinh tồn suất. Đừng xem này phần trăm vừa nhìn giống như không đáng chú ý, nhưng ở sinh mệnh trước mặt, cho dù là vạn phần chi nhất xác suất, đều đáng giá đi tranh thủ. Ngày thứ nhất huấn luyện kết thúc lúc, trên mặt mỗi người vẻ mặt đều vạn phần phức tạp, tựa hồ đem bọn hắn nửa đời trước hết thảy không trải qua đau đớn thê thảm tao ngộ đều ôn lại một lần giống như. Băng tuyết càng là không thể tả, cả người đều nằm ở một loại làm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ý thức tán loạn, thỉnh thoảng co giật một hồi, tựa hồ thân thể còn ký ức mỗi lần tử vong thời điểm trải qua. chính đang tư duy bên trong không ngừng tái hiện những ngày tử vong trải nghiệm. Lý Huyền Dạ trạng thái kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Từ hắn trắng xám không có chút máu gương mặt liền có thể nhìn ra được tới. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ lên tinh thần, đem băng tuyết cõng trở về nhà kho. Sau đó không nói hai lời ngã vào mặc vào. Vựng vựng hồ hồ ngủ thiếp đi. Tút tút tút, chói tai tiếng sáo trúc trời còn chưa sáng liền truyền đến. Karen thô giọng giống nói. Ngày hôm nay tiếp tục ngày hôm qua huấn luyện. Nhiệm vụ đo tăng thêm gấp đôi. Mỗi người phải chết đầy 1000 lần trở lên. Trong nháy mắt một mảnh thô tục chửi tục ở trong kho hàng vang lên. Băng tuyết buồn bã bi thương thích từ trên giường ngồi xuống. Vẻ mặt đau khổ đối với Lý Huyền Dạ nói. Ngày hôm nay ta có thể xin nghỉ à? Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày hôm nay ngươi xin nghỉ. Ngày mai nói không chắc liền phải chết 2000 lần. Vậy ta vẫn không xin nghỉ à, băng tuyết. Dọa đến sắc mặt càng trắng bệch. Lý Huyền Dạ âm thầm đem một viên màu xanh biếc đan dược nhét vào băng tuyết trong tay. Nói, ăn nó, có thể tăng cường tinh thần của ngươi kháng tính, và thống khổ sức chịu đựng, nên dễ chịu một điểm. Băng tuyết vẻ mặt vui vẻ, vừa muốn dùng, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, dối trá không tốt lắm, ta vẫn là với các ngươi huấn luyện chung đi. Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười, cũng không bắt buộc, một ngày mới, huấn luyện lần thứ hai bắt đầu. Mọi người ngạc nhiên phát hiện. Đã trải qua cả ngày hôm qua tàn khốc gột rửa về sau. Ngày hôm nay bọn họ đang đối mặt tử vong thời điểm. Năng lực chịu đựng đã có tăng lên trên diện rộng. Đã có rất nhiều người có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Thậm chí có thể không nhìn tử vong. Cười đối với tử vong. Loại này trong ngắn hạn lượng lớn cường hóa ký ức kích thích tâm thái tăng lên phương thức. Lại bất ngờ hữu hiệu. Lý Huyền Dạ tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Tuy rằng kết thúc lúc huấn luyện, vẫn là sắc mặt trắng bệch, nhưng cảm giác choáng váng so với hôm qua muốn giảm nhẹ đi nhiều. Băng tuyết cũng so với hôm qua cái kia không thể tả trạng thái hơi khá hơn một chút. Chỉ ít ngày hôm nay nhịn xuống không nôn, nhưng vẫn là bị Lý Huyền Dạ cõng trở về. Hết cách rồi, run chân không nhúc nhích. Ngày thứ ba, vẫn là cường hóa tử vong huấn luyện, nhưng hôm nay trong khi huấn luyện, trong phòng huấn luyện đã hầu như không nghe được cái gì tiếng kêu sợ hãi. Hết thảy nhận đều có thể làm được hờ hững đối mặt tử vong thống khổ. Thân thể tinh thần đối với thống khổ tính nhẫn nại so với ngày thứ nhất có tăng cường rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người một bên tiếp thu chết vong, một bên nhàn hàn huyên. Có mấy người thậm chí bắt đầu tìm kiếm một ít kỳ hoa tử vong phương thức. Trải nghiệm càng nhiều tử vong lạc thú. Mỗi một cái đều là nhân tài a. Ngày thứ tư, vẫn là phòng huấn luyện. Nhưng hôm nay nội dung huấn luyện nhưng phát sinh thay đổi. Không còn là thảm không người nói tử vong trải nghiệm. Nhưng Karen cũng không giải thích cụ thể phải làm gì. Mang theo mọi người liền đi tới chiến trường khu vực trung tâm. Sau đó cho mỗi một vị đội viên một tọa độ vị trí. Làm cho tất cả mọi người phân tán đến tọa độ. Lý Huyền Dạ nhìn một chút tọa độ phân chia, cảm giác hôm nay nội dung huấn luyện hẳn là chiến trận tạo thành. Dù sao thần ma đại chiến chiến trường chính là không có đất liền tinh không? Quân trận và trận địa chiến đấu khẳng định có khác nhau rất lớn. Là người mới nhóm đều cần đi học tập, nhưng Karen lời kế tiếp lại làm cho mọi người sững sờ. Ngày hôm nay vẫn là tử vong huấn luyện. Bất quá hôm nay muốn giết chết các ngươi không phải Thâm Uyên tà ma, mà là đội hữu của các ngươi. Karen truyền đến âm thanh tin tức để chúng người vì đó sững sờ. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ nhận được một phong bưu kiện, chúc mừng ngươi bị tuyển vì là thần đọa giả gian tế. Sắp toàn diện tăng lên nhân vật của bạn thuộc tính, phía dưới bắt đầu để cho ngươi luyện tập mặt khác 3 vị thần đọa giả gian tế. Đối còn lại đội viên bắt đầu tiến hành truy sát, thành công giết chết 500 lần đội hữu đem thu được một điểm điểm cống hiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.